Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4607, Bảo tàng bị đoạt 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở tinh nguyên thụ trung gian, chính là mơ hồ có thể thấy được thân cây trung ương chỗ. Một cái mơ hồ bóng dáng, Mộc Liêu Tô vận dụng chút huyền khí, bức cho kia bóng dáng đi lại. Bóng dáng đi lại, chỉnh cây bảo thụ liền chỉ có đi theo cùng nhau động. Bảo thụ đưa tới, khúc đàn nhi cũng không ướt át bẩn thỉu, trực tiếp bàn tay mềm một chút, tiến vào chính đề, chỉ thấy một sợi mây tía từ nàng mảnh khảnh đầu ngón tay tràn ra, rơi xuống thụ linh trên người. Kia bóng dáng nguyên bản là sao động bất an, hút một sợi mây tía lúc sau, rõ ràng bình phục xuống dưới. Chứng kiến kỳ tích thời gian rốt cuộc tới rồi. Chỉ thấy, Triệu gia vạn năm tinh nguyên thụ ở mắt thường có thể thấy được tốc độ hạ. Phát ra kinh người biến hóa. Bảo thụ không ngừng hấp thu mây tía. Ô chọc xương đen, từ nó trên thân cây cuồn cuộn không ngừng mà bài xuất. Nó thân cây trở nên càng thêm khỏe mạnh. Lá cây tươi tốt, giống như căng da cự dù. Thần kỳ chính là cảnh lá hấp thu mây tía, chính sinh cơ bừng bừng mà, một chút mà sinh trường, đối ngoại khuếch trương, thẳng đến, kia năng lượng bão hòa, đã dung không nổi nữa. Đầu tiên là, trên ngọn cây, bắn ra một đạo quang mang, nhu hòa quang mang giống như một cái linh xà, nó quay chung quanh bảo thụ du tẩu 3 vòng, như là đang tìm kiếm cái gì. Nó vờn quanh mọi người mà qua. Cuối cùng, một đầu chui vào kia cây khô héo vạn năm tinh nguyên thụ. Ở mây tía dưới tác dụng, khô héo bảo thụ chính sinh ra cây khô gặp mùa xuân kinh người lột xác. Kia nguyên bản mất đi sinh cơ thân cây chậm rãi bắt đầu no đủ. Ủ rũ cục đuôi nhánh cây chậm rãi duỗi thân cánh tay. Màu xanh non mầm dài quá ra tới. Một mảnh, hai mảnh, tam phiến, giống như măng mọc sau mưa. Xông ra, lục mầm nhanh chóng trưởng thành. Chỉ chốc lát thời gian, bảo thụ liền khôi phục sinh cơ. Quang mang cuồn cuộn không ngừng. Bảo thụ khỏe mạnh trưởng thành. Liền ở bảo thụ khai một cây tươi tốt cành lá khi. Bỗng chốc, thân cây truyền đến một trận run rẩy. Không, không phải thân cây ở run rẩy, mà là chỉnh cây bảo thụ ở run rẩy. Số phiến lá cây hỗn loạn rơi xuống, giống như thịnh thế minh châu. Bảo thụ bắt đầu chút xuống ra chói mắt quang mang. Vô số điều nhánh cây giống như mềm mại cánh tay, sôi nổi giơ lên, chúng nó điên cuồng mà huy động. Cuối cùng, toàn bộ làm chắp tay trạng. Ngàn vạn nói quang mang từ nhánh cây phía cuối phát ra. Quang mang sở ngưng tụ chỗ, một cái màu đen dùng chỉ vàng thêu cổ quái đồ đằng túi xuất hiện ở giữa không trung. Đó là Càn Khôn Như Ý túi. Trong truyền thuyết cất chứa toàn bộ bảo tàng nơi sở hữu bảo tàng Càn Khôn Như Ý túi. Bảo túi kim quang du tẩu, tản ra không giống người thường bí thuật hơi thở. Mơ hồ mà, cư nhiên cho người ta một loại kinh sợ cảm giác. Mọi người vì này kinh hãi. Trong lúc nhất thời, không có người tiến lên đi lấy. Thẳng đến, chủ nhân, có người kêu, là cung linh tiếng nói. Khúc đàn nhi cùng Mặc Liên Thành nhanh chóng nhìn nhau. Tiến vào bảo tàng mà về sau, cung linh liền mất đi liên lạc. Mặc kệ bọn họ dùng biện pháp gì, cung linh đều đảm đương kẻ điếc người mù. Bỏ mặc, nhưng thật ra, ở Càn Khôn Như Ý túi xuất hiện thời điểm, nó chủ động lộ diện, kinh ngạc sự tình một cọc tiếp theo một cọc. Này đầu cung linh kích động mà kêu to. Kia đầu, nhàn nhạt tiếng nói, giống như hàn trên núi nửa đêm truyền đến chùa miếu gõ tiếng chuông vang. Tiếp theo vang lên tới. Nhà đầu, nếu nói vừa rồi cung linh kêu to chỉ là tiểu kinh ngạc một chút. Cái này, thánh đàn lão đại đột không này nhiên tỉnh lại. Kêu khúc đàn nhi kinh chấn. Lão đại, ngay cả tốc tới Thái Sơn sập trước mặt Mặc Liên Thành cũng nhịn không được nhướng mày. Sư tôn, ân, thánh đàn lão đại bình đạm mà đáp lại một tiếng. Sau đó, thánh đàn như một đạo lưu quang từ khúc đàn nhi giữa mày bay ra. 4610, cách chương.